Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 124. Góc truyện audio.com. 21.124. Tô Lạc Lạc không ngờ rằng từ việc đem quà đi trả lại thành cho cô mượn đeo. Ở đâu ra cái đạo lý này vậy chứ? Nhưng mà lời thỉnh cầu của Dạ Trạch Hạo, cô không nỡ cự tuyệt. Đây là tâm ý của anh ta. Hạ Thấm nhờ Tô Lạc Lạc chụp vài tấm của cô với Dạ Hạch Hạo. Và Hạ Thấm cũng lén chụp được vài tấm hình đẹp trai của Dạ Trạch Hạo. Hôm nay, Dạ Trạch Hạo cho Tô Lạc Lạc nghỉ phép. Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm khoảng 2 giờ là đi ra rồi. Lúc đi ra, cô về biệt thự Long Dạ Tước một chuyến, để giấu hộp dây chuyền của anh ta vào phía dưới tủ. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi. Hai chị em tốt đã lâu không đi shopping rồi. Bèn kiếm một tiệm cà phê, tán chuyện của bản thân, nhẹ nhàng mà trải qua thời gian buổi chiều. Bất giác Tô Lạc Lạc cầm lấy điện thoại. 4 giờ rưỡi rồi, tim cô lập tức thắt chặt. Làm sao thế? Hạ Thấm hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Lạc Lạc nghiến môi nói. Mỗi ngày qua 4 giờ rưỡi, Long Dạ Tước sẽ gọi điện cho mình đi rước bọn trẻ. Mình sắp bị ám ảnh luôn rồi. Đang nói, điện thoại Tô Lạc Lạc quả nhiên reo lên. Cái tên trên màn hình, không phải Long Dạ Tước thì còn là ai? Tô Lạc Lạc chỉ còn biết nhắc nghe. Có chút không vui. Alo, ở đâu? Giọng thấp của người đàn ông vang lên. Cùng bạn của tôi ở ngoài ngồi chơi. Cùng tôi đi đón bọn trẻ. Nghĩ đến bọn trẻ, hoán khí của Tô Lạc Lạc dồn ép xuống. Cô nghiến môi nói. Được, anh đến rước tôi sẽ phát định vị cho anh. Cúp điện thoại, Hạ Thấm chớp mắt nhìn cô. Lạc Lạc, cậu trả lời thành thật đi. Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo cậu thích ai hơn? Tô Lạc Lạc đang uống một ngụm trà sữa. Sặc một cái thật mạnh, cô che miệng ho một tiếng. Nhìn sang Hạ Thấm, cậu nói cái gì? Tớ nói, bên cậu vây quanh hai người đàn ông cực phẩm cho cậu chọn. Cậu thích ai hơn? Tô Lạc Lạc nghĩ một hồi nói. Dạ Trạch Hạo đối với tớ rất tốt. Vậy cậu thích Dạ Trạch Hạo? Không phải như cậu nghĩ cái loại thích đó. Dạ Trạch Hạo là ông chủ của tớ. Cũng là bạn tớ. Tớ với anh ta không hề sản sinh cái thích của tình cảm nam nữ. Cũng không có khả năng đó. Tô Lạc Lạc trả lời rõ ràng. Cậu không lẽ thật sự tính cả đời không gả? Cô độc đến già chứ? Rất đáng sợ đó. Hạ Thấm lo thay cho cô. Có gì mà đáng sợ chứ? Tớ có hai đứa con ở cùng tớ mà. Tô Lạc Lạc không một chút lo lắng. Vậy Long Dạ Tước thì sao? Lỡ như sau này anh ta tìm một người mẹ mới cho bọn trẻ. Vậy cậu không lo lắng à? Anh ta rất thương con. Tớ tin tưởng anh ta sẽ chọn một người phụ nữ tốt với bọn trẻ. Tô Lạc Lạc cười. Nếu như anh ta thật sự rất yêu thương bọn trẻ, tớ cảm thấy Long Dạ Tước sẽ suy nghĩ lấy cậu. Tô Lạc Lạc lại lần nữa bị sặc nước trà sữa. Suy đoán của Hạ Thấm thật sự là đúng vậy. Lần trước Long Dạ Tước nói như vậy với cô mà. Vậy tớ cũng sẽ không thể nào chọn anh ta. Tô Lạc Lạc kiên định như sắt nói. Qua khoảng hơn 20 phút, điện thoại của cô lại reo lên. Tô Lạc Lạc cầm lên xem. Long Dạ Tước đến gần đây rồi. Thấm Thấm, tớ đi trước đây, lần sau lại hẹn. Hạ Thấm hôi tay với cô. Tô Lạc Lạc nhanh chóng từ quán cà phê đi ra, thì nhìn thấy xe của Long Dạ Tước đậu ngay đối diện. Tô Lạc Lạc đi qua đường đến bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái phụ của xe ngồi vào trong, nghĩ đến hành vi của anh lúc trưa. Tô Lạc Lạc không muốn nói chuyện với anh ta. Dây chuyền đâu, ném thiệt hả? Long Dạ Tước híp mắt dò hỏi. Không có, để ở nhà, Tô Lạc Lạc lạnh lùng trả lời một tiếng. Ánh mắt thâm sâu của Long Dạ Tước dấy lên một ý cười. Nói vậy là cô ấy đã nhận lấy rồi, anh chỉ là không có phát hiện dưới cổ áo của Tô Lạc Lạc. Cũng đang đeo sợi dây chuyền của Dạ Trạch Hạo, trên đường không nói gì nhưng không khí không hề u ám. Long Dạ Tước tâm trạng rất tốt. Mở cả âm nhạc, trong cái hộp nhạc cao cấp phát ra nhạc nhẹ rất hay. Tô Lạc Lạc cũng đang dưới sự tẩy lễ của âm nhạc. Tâm trạng yên tĩnh lại, thỉnh thoảng xoay đầu liếc nhìn người đàn ông đang lái xe. Nếu như anh ta không đáng ghét đến vậy, thật ra, cô cũng có thể cùng anh ta sống hòa hợp với nhau. Rốt cuộc như vậy cũng có lợi cho việc giáo dục bọn trẻ. Nhưng mà, anh lại cứ là một người rất khó để hòa hợp. Hôm nay là thứ sáu. Hai đứa trẻ đều được một cái hoa đỏ. Màu vàng kim lấp lánh dính trên trán. Rất là vui. Mami ơi, ngày mai không cần phải đi học rồi. Con và anh hai rất muốn đi khu vui chơi giải trí à. Tô Tiểu Hinh chu môi tội nghiệp nói. Tô Lạc Lạc nghĩ một hồi. Công việc của Dạ Trạch Hạo không phân biệt ngày nào. Cô hướng qua phía người đàn ông lái xe hỏi. Anh có thời gian dẫn bọn trẻ đi khu vui chơi giải trí không? Đương nhiên là có thời gian. Mami, Mami cũng đi cùng đi. Tô Tiểu Sâm hỏi. Mami xem ngày mai có thời gian không đã mới tính. Vì Mami chưa có xác định được. Tô Lạc Lạc không dám bảo đảm. Tô Tiểu Hinh có chút thất vọng nói. Được rồi, ba dẫn tụi con đi thôi vậy. Ở một quán ăn góc khuất trong trung tâm thành phố, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa. Từ trong xe, bước xuống hai người con gái, đều đeo kiếng đen, trong đó một người đối với hoàn cảnh vừa dơ bẩn vừa loạn này. Nheo lông mi lại, xác định những người này tin tưởng được không? Đương nhiên là tin được. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu ra tiền, bảo đảm bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cái người con gái này là Tô Ngữ Phù. Kế bên là bạn thân của cô Tiểu Băng. Cô gái bình thường rất hay qua lại với xã hội đen. Vì vậy đối với chuyện này, đã rất là thông thạo. Tô Ngữ Phù mấy ngày nay rất là đau khổ. Lúc cô thật sự nhận ra bản thân thực sự đã đánh mất lòng dạ tước. Thế giới của cô như sụp đổ vậy. Sự chờ đợi và công sức bỏ ra trong 5 năm, lại hóa thành hư vô. Mà người tạo thành tất cả chuyện này chính là Tô Lạc Lạc. Chính là sự xuất hiện của cô ta gây nên hoàn cảnh bi thảm của cô bây giờ. Cô còn vọng tưởng gả cho Long Dạ Tước. Cô nằm mơ rồi, vì vậy cô bất luận trả cái giá như thế nào. Cô đều muốn giết cô ta, hủy hoại cả đời cô, khiến cô ta trở thành đồ chơi cho bọn đàn ông, để cô ta đau khổ cả đời. Tô Ngữ Phủ đi theo Tiểu Băng vào một gian phòng ở trong đó. Chỉ thấy có 5 người đàn ông đang ngồi ở đó. Mùi khói thuốc nồng nặc, 5 người đàn ông trên cánh tay, trên lưng, đều xăm trổ hoa văn đáng sợ. Rõ ràng là người lăn lộn trong giới hắc đạo mà. Anh Lưu, đây là vị khách hôm nay của mọi người. Tiếp đãi tốt cô ấy nha. Tiểu thư, chúng tôi không biết thân phận của cô, cũng không biết cô là ai. Vì vậy, cô có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm cho cô một kết quả thỏa mãn. Người tự xưng là anh Lưu là đầu lĩnh của nhóm đàn ông. Tô Ngữ Phù có chút căng thẳng nhìn anh ta. Thật sao, việc gì cũng có thể làm được. Đương nhiên, chỉ cần cô trả được giá, chúng tôi tuyệt đối không thất thủ, cũng sẽ không làm cô thất vọng. Anh Lưu cười lên, lộ ra cái răng vàng to. Tô Ngữ Phù ráng nhịn nhóm người này. Cô thở một hơi thật sâu. Được, tôi tin các người, điều tôi muốn các người làm. Là muốn thay tôi bắt cóc một đứa con gái. Thêm nữa, kiếm thêm vài người chơi đùa cô ta. Xâm phạm cô ta, không cần lấy mạng, tôi chỉ cần cả đời này của cô ta sống trong ám ảnh đau khổ. Xem thêm, cách chương.